Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 257, trăm năm trước làm phàn. Góc truyện audio.com, cùng có thượng trăm năm tài phú cùng vật tư cơ sở. Trước nay sinh hoạt có dư Harper đế quốc bất đồng, tự do liên minh lúc trước ở vừa mới trốn chạy ra đế quốc khi. Có thể nói trừ bỏ hữu hạn người theo đuổi ở ngoài. Đó chính là hai bàn tay trắng. Đối ngoại có như hổ rình mồi Harper đế quốc cùng hoàn toàn không biết tinh tế dị thú. Đối nội là nhân số cùng vật lực tài lực đều cực độ khuyết thiếu vừa mới thành lập quốc gia. Tại đây loại ác liệt dưới tình huống, ngắn ngủn trăm năm thời gian, tự do liên minh có thể phát triển đến bây giờ có thể cùng Harper đế quốc tương đối kháng trình độ. Không thể không thừa nhận đây là một cái kỳ tích. Cho nên, có thể còn như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ phát triển lên tự do liên minh. Nó con dân cùng đế quốc đã thói quen hưởng thụ có dư những cái đó con dân. Thế tộc không giống nhau, tự do liên minh người, đặc biệt là nam nhân, từ nhỏ liền phải trải qua thập phần gian khổ tôi luyện. Tỷ như, hiện tại ngồi ở bọn họ trước mặt tư không chiết, cùng Harper đế quốc, làn da phổ biến thiên bạch đặc thù bất đồng. Tư không chiết màu da là cái loại này thực khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Tư không chiết rõ ràng liền thuộc về cái loại này. Thoát y có thịt, mặc quần áo hiện gầy. Cái loại này loại hình, cho nên hắn hiện tại ăn mặc quân phục ngồi ở chỗ kia. Quả thực chính là mặt người dạ thú. Đúng vậy, tư không chiết tuy rằng là ngồi ở chỗ kia. Nhưng là, từ ngồi xuống, bưng lên cà phê, uống cà phê, lại nhìn đến buông cà phê ly chiều Trung Viễn Thanh bọn họ cười chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, liền tại đây ngắn ngủn mấy chục giây trong vòng, cư nhiên còn có rảnh hướng tới bốn phương tám hướng ngồi ở bất đồng vị trí độc thân nữ tính hoặc là Omega vứt mười mấy bóng quang điện. Lại phối hợp thượng hắn xấu xa tươi cười. Quả thực chính là cái loại này đối với nữ tính hoặc là Omega tới nói. Có chí mạng lực hấp dẫn. Hư, nam nhân, ở tư không chết thập phần tự nhiên phát ra tao bao hormone thời điểm. Trung Viễn Thanh bọn họ lại yên lặng quay đầu. Loại này khổng tức giống nhau nam nhân. Cùng bọn họ so sánh với quả thực chính là hai cái cực đoan. Trung Viễn Thanh hơi có chút cảm khái nhìn Tần Phi Thương. Tuy nói Tần Phi Thương có chút thời điểm nặng nề làm hắn muốn đánh người. Nhưng là người rốt cuộc vẫn là rất có tiết tháo. Đổi làm tư không chiết, kia Trung Viễn Thanh liền không chỉ là tưởng đánh người. Phòng trừng đều đã bạo tàu. Tần Phi Thương đột nhiên cảm nhận được Trung Viễn Thanh hơi mang một chút nóng bỏng ánh mắt. Ở cái bàn phía dưới yên lặng cầm Trung Viễn Thanh tay. Người trong lòng tưởng ta đều minh bạch. Trung Viễn Thanh, người nhà rốt cuộc minh bạch cái gì? Nghe nói các người nhị vị chính là ở Ares Tân Sinh bên trong nhân vật Phong Vân A, vừa thấy các người có thể như thế nhẹ nhàng ngồi ở chỗ này. Ta liền tin, tư không chết nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương. Rốt cuộc nói ra đến bây giờ mới thôi câu đầu tiên lời nói. Căn cứ thi đấu an bài. Mỗi ngày mỗi chi đoàn đội cần thiết tiến hành hai lần vòng đào thải. Trận chiến đầu tiên đội bởi vì đấu vòng loại đụng tới hai chi đều không tính lợi hại. Cho nên thực nhẹ nhàng vượt qua ngày đầu tiên thi đấu. Chính là, bọn họ nhẹ nhàng, không đại biểu những người khác cũng đồng dạng nhẹ nhàng. Tỷ như hiện tại trước mắt, đang ngồi ở Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương đối diện. Cười tủm tỉm nhìn cà phê tư không chiết. Nghe được tư không chiết nói, Trung Viễn Thanh ngẩng đầu sờ sờ đánh giá một chút hắn. Tự do liên minh hạt giống đội đụng tới trong truyền thuyết trường quân đội hình thiên. Thân là dẫn đầu, cư nhiên còn có tâm tư ở chỗ này cùng chúng ta uống cà phê nói chuyện phiếm. Xem ra ngài cũng là ưỡn ngực thành công chúc, tư không chiết không nghĩ tới Trung Viễn Thanh sẽ như vậy trực tiếp cùng hắn đối sạc. Không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra, Minh Trạm thật đúng là không có nói sai. Minh Trạm, nguyên lai là hắn, Trung Viễn Thanh phía trước chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Liền tính hắn Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương trong lòng đối Harper Hoàng Thất. thậm chí là hiện tại Barrow đại đế tồn tại bất mãn. Nhưng cũng chỉ là giấu ở trong lòng, không có khả năng có những người khác biết đến. Ở nói cách khác, hắn cùng Tần Phi Tương tuy rằng ở Ares trường quân đội bên trong có chút nhũ danh khí. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ đế quốc bên trong, bọn họ còn chỉ là yên lặng vô danh học viên, cùng lắm thì liền đáp thượng thái trấn nguyên soái thanh danh. Nhưng cũng không có khả năng bị người ta tự do liên minh người theo dõi. Huống chi là tự do liên minh tư không chiết, bất quá như vậy xem ra, phía trước cái kia minh trạm, cũng là tự do liên minh cố ý xếp vào ở Vệ Lang. Nhãn tuyến, này cũng thực bình thường. Rốt cuộc Harper đế quốc cùng tự do liên minh chi gian quan hệ chính là như vậy dương cung bạt kiếm. Lẫn nhau chi gian xếp vào nhãn tuyến cũng là thực bình thường một sự kiện. Xem ra minh gia ở tự do liên minh nơi đó, vẫn là có hậu đại. Tất cả mọi người cho rằng minh gia đã bị Harper đế quốc bên này bí mật toàn bộ diệt trừ. Minh trạm xuất hiện, đánh vỡ trung viễn thành ấn tượng này. Đích xác có, bất quá cũng chỉ có minh trạm một người. Tư không chiết ngẩng đầu, nhìn về phía trung viễn thanh, sau đó lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Phi Tương. Rốt cuộc năm đó sự tình lúc sau, minh gia đích xác cũng như các ngươi nghe nói như vậy. Hy sinh rất nhiều người. Như vậy, minh trạm hướng ngài nhắc tới chúng ta rốt cuộc là có cái gì mục đích? Trung viễn thanh tiếp tục hỏi. Hắn nhưng không cho rằng tư không chiết chạy tới chỉ là vì mượn dùng minh trạm cùng bọn họ lải nhải việc nhà. Đừng nói ta giống như thật sự có mục đích giống nhau. Tuy nói ta thật là có chút mục đích, tư không chiết nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đột nhiên đem mặt tiến đến Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương bọn họ hai người trước mắt. Sau đó hướng bọn họ chớp chớp mắt, nếu ta nói ta là tới mượn sức của các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương nhìn nhau một chút, tư không chiết tuy rằng biểu hiện ra như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng là, Trung Viễn Thanh minh bạch, hắn nói như vậy ra tới, 8-9 phần 10 là thật sự. Nói thật ra, cho dù Trung Húc phía trước nói qua năm xưa chuyện cũ, Thanh Thuật không thể nhịn được nữa. Hơn nữa Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương bản thân trải qua những cái đó. Ở này đó chân tướng bọn họ đều đã rõ ràng cơ sở thượng. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương cũng không có nghĩ tới muốn phản bội đế quốc. Rốt cuộc đây là bọn họ sinh ra sinh trưởng địa phương. Phản bội đế quốc có một loại phản bội chính mình mẫu thân cảm giác. Thật sự là làm người trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Trước không cần vội vã cự tuyệt sao. Không cần đả thương người ra tâm A tư không chiết lập tức từ bọn họ hai cái trên mặt nhìn ra ý tứ. Chạy nhanh mở miệng, không ngại trước hết nghe ta nói hai câu. Trở về ngẫm lại làm quyết định, ngươi muốn nói cái gì. Về, năm đó tự do liên minh vì cái gì sẽ lựa chọn phản bội đế quốc nguyên nhân? Lại nói tiếp, tư không chiết tổ tiên, năm đó cũng là Harper hoàng thất một cái chi nhánh, cuối cùng lại là từ bọn họ cùng mặt khác một ít đại thế gia cùng nhau lựa chọn phản bội đế quốc. Hợp thành lúc sau tự do liên minh, năm đó, Harper hoàng thất cấp ra giải thích là bởi vì hoàng thất bên trong mâu thuẫn. Đến nỗi là cái gì mâu thuẫn, loại chuyện này, bọn họ cũng không có khả năng nói ra, cho nên, cái này thần bí nguyên nhân, vẫn luôn là mọi người nhất ham thích với suy đoán sự tình. Còn bởi vậy toát ra rất nhiều cái gọi là phân tích ra. Đã từng bị bình luận bầu thành hấp dẫn thảo luận cùng chú ý nhân số nhiều nhất bí ẩn. Mà hiện tại, cái này bí ẩn liền phải từ tư không chiết trong miệng nói ra. Nói không kích động, kia khẳng định là giả. Không biết các ngươi đối với tinh thần lực lưu phái thấy thế nào? Đương nhiên, ta là hỏi Tần Phi Tương. Tần Phi Tương nhìn Trung Viễn Thanh, sau đó nhìn về phía tư không chiết, tam đại lưu phái chi nhất. Hữu dụng là được, Tần Phi Tương là chủ nghĩa thực dụng giả. Hắn là cái loại này vô luận thuộc về cái gì lưu phái đều sẽ thành thật thật thâm nhập nghiên cứu người. Cho nên tư không chiết mới có thể hỏi hắn, nghe được Tần Phi Tương trả lời, tư Tư Không Chiết gật gật đầu. Người Ý nghĩ như vậy thực hảo, cũng thực bình thường, đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy tâm lý bình thường. Thái độ đoan chính, tích cực hướng về phía trước, không cần vô nghĩa, Trung Viễn Thanh không chút khách khí răn dạy Tư Không Chiết. Tần Phi Tương ưu tú chỉ cần ta có thể nhìn đến là đến nơi. Liền không cần ngươi nói nhảm nhiều. Tư Không Chiết vẫn như cũ bảo trì cái loại này làm người cảm thấy mắt đau tà khí tươi cười. Harper Hoàng thất bên trong có một cái cam chịu quy định. Hoàng thất bên trong, không chuẩn có tinh thần lực người sử dụng xuất hiện. Một khi loại này hài tử sinh ra, hắn cũng liền ý nghĩa tuyệt đối tử vong. Trung Viễn Thanh đột nhiên nhớ tới Trung Húc phía trước nói qua. Harper Hoàng thất vẫn luôn là đứng ở rửa sạch bọn họ cái gọi là dị loại. Tinh thần lực người sử dụng thủ vị, không nghĩ tới, bọn họ loại này đối với tinh thần lực người sử dụng thống hận đã phát triển tới rồi như thế bệnh trạng nông nỗi. Liền chính mình hài tử đều không buông tha. Lúc ấy, vì Mao chi nhánh tổ tiên, liền xuất hiện có thể sử dụng tinh thần lực dấu hiệu. Nếu tiếp tục sinh sản đi xuống, hậu quả chỉ có một, nếu phát triển đi xuống, trừ bỏ ngoan ngoãn tiếp thu tử vong. Còn có một loại phương pháp, đó chính là phản kháng. Cái gọi là không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Chẳng qua, bọn họ này một chi bùng nổ cũng rất đột nhiên, trực tiếp liền trốn chạy đi ra ngoài, thành lập một quốc gia, phát triển đến cuối cùng cư nhiên có thể cùng Harper đế quốc sạc thanh. Tần Phi Tương ta liền không nói cái gì, nhưng là Trung Viễn Thanh. Ta hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng, minh ra kết quả, rất có khả năng chính là các ngươi Trung gia tương lai. Tư Không Chiết vừa dứt lời, liền cảm thấy thân thể bị một cổ không thể kháng cự lực lượng khống chế lên. Hắn lập tức liền minh bạch, Trung Viễn Thanh đây là đối hắn sử dụng tinh thần lực. Bất quá, đây cũng là ở Tư Không Chiết suy xét trong vòng, cho nên hắn vẫn như cũ thần sắc bất biến. Ta nói có thể là có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có khả năng phát sinh. Chuyện này xác suất có bao nhiêu đại? Người như vậy thông minh khẳng định minh bạch. Cách chương.